dù cho em đã chọn sai con đường. Một ngày nữa đã qua,

Thank you.

cô xưa đã cuốn lá sương phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tiêm khói rừng chiều mơ bóng ngày, ngồi trong đêm khuya vắng sợ sương hương mắt buồn. Vầng trăng xưa im bóng nói cô đơn trên lối về, biết em ra từ rồi ta vội vai trong đời màu hờ dư ưu dù trên con đường em bước đi. Thank you.